thì ra thực sự mạnh mẽ là Đấu Khải Sư. Đoán tạo là thủ đoạn mưu sinh của hắn. Hắn cũng yêu thích rèn đúc, nhưng hơn thế, vẫn hy vọng tương lai có thể trở thành Đấu Khải Sư hơn. Sư tỷ, ta rất yêu thích đoán tạo. Thế nhưng, tình huống của ta cùng ngươi có chỗ bất đồng. Ngươi thiên phú võ hồn vượt xa ta. Võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo. Từ nhỏ đã có rất nhiều người nói cho ta. Võ hồn của ta là phế võ hồn. Ta dùng toàn bộ nỗ lực, mới có thể làm cho hồn lực tăng lên. Tốc độ miễn cưỡng đuổi tới đồng bọn của ta. Nhưng cũng vẫn như trước là kém cỏi nhất. Mà muốn trở thành đoán tạo sư cao cấp hơn, tương tự cần có hồn lực. Vì lẽ đó, ta không thể không ở phương diện này dành nhiều thời gian. Hơn nữa, ta thật sự rất hy vọng có thể trở thành một đấu khải sư. Cách chương.